Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1344, chương 1347, một đường sinh cơ. Số một thủ trưởng nghe những lời này về sau, hắn cũng biết, chuyện này tại một ít trình độ tới nói, Hạ Minh cũng không sai, nhưng là cái này muốn sai thì sai tại Lý gia quá cường thế. Lý gia tài sản không người cầm quyền, đây đối với Hoa Hạ đều sẽ tạo thành rất lớn trùng kích, thậm chí rất có thể đưa tới cái này bên ngoài người thăm dò. Những quốc gia kia đều là quái vật khổng lồ. Lão bà, chúng ta đi. Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình nhanh chân hướng về Lý Gia Chi đi ra ngoài. Cái này làm cho số một thủ trưởng trực câu câu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Những thứ này cầm thương chi quân nhân nhìn đến số một thủ trưởng không nói gì, cái này làm cho tại chỗ người đều là tự động nhường ra một con đường. Nương theo lấy con đường này nhường lại, Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình thì là rời đi nơi này. Thủ trưởng, chờ Hạ Minh hai người rời đi về sau, Chu Thiên Hoa cùng Liên Hồng Chính hai người tới số một thủ trưởng bên người. Nhịn không được kêu một tiếng. Ai? Số một thủ trưởng thở dài một tiếng nói, Lý gia thế lực, nghĩ biện pháp để gia tộc của hắn thôn phệ một cái đi. Nếu không, sẽ tạo thành càng náo động lớn. Đúng, thủ trưởng, làm Chu Thiên Hoa nghe câu nói này về sau. Cái này làm cho Chu Thiên Hoa bọn họ đều là toàn thân chấn động. Thôn phệ một chút Lý gia thế lực, đây quả thực là đang cho hắn tứ đại gia tộc đưa phúc lợi a. Đến mức có thể ăn nhiều ít, liền phải nhìn các đại gia tộc bản sự. Tán đi, số một thủ trưởng phất phất tay, cũng không có người biết số một thủ trưởng suy nghĩ cái gì. Nhưng là tại chỗ người lại là thật sâu nhớ kỹ một người. Tên hắn cũng là Hạ Minh, người này thật sự là thật đáng sợ. Liền số một thủ trưởng cũng dám chính diện cương, cái này thật sự là vừa có chút đáng sợ. Lần tại số một thủ trưởng trước mặt giết người thì liền số một thủ trưởng đều không làm gì được Hạ Minh, khiến tại chỗ người càng là kinh thán không thôi. Phải biết đây chính là số một thủ trưởng a, đây chính là tối cao thủ trưởng a, trưởng khống hơn 1 tỷ nhân khẩu thủ trưởng a, vậy mà lại không làm gì được một cái Hạ Minh. Cái này muốn là nói ra ai dám tin tưởng. Nhưng là tại chỗ người đều biết, chuyện này, ai cũng không cho phép nói ra. Một khi nói ra, như vậy ngươi cả đời này đều xong. Đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Chu Thiên Hoa cùng số 2 thủ trưởng bọn họ đều là tụ tập cùng một chỗ. Giờ này khắc này, bọn họ tại một cái trong đại sảnh. Cái này Hạ Minh thật sự là quá làm ẩu. Chu Thiên Hoa thở dài một tiếng nói, đúng vậy a, thật đúng là to gan lớn mật. Số 2 thủ trưởng cũng là nhịn không được nói ra, thủ trưởng, vậy ngươi nói Hạ Minh sẽ có hay không có sự tình? Liên Hồng Chính đón đến hỏi, dù sao lúc đó Hạ Minh cứu qua mạng hắn, xem như hắn ân nhân cứu mạng. Đến bọn họ loại tình trạng này, đối mặt mũi cùng nhân tình nhìn cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh xúc động như vậy. Ngay trước số một thủ trưởng mặt nhi chém giết Lý Tương Lai, đồng thời còn không cho số một thủ trưởng một chút xíu mặt mũi. Hôm nay cũng là liền bọn họ đều là cho giật mình. Mẹ ngươi, gặp qua vừa thì chưa thấy qua như thế cương. Cho dù là bọn họ cũng không dám như thế cùng số một thủ trưởng chính diện vừa a. Đây không phải muốn chết tiết tấu sao? Có thể hết lần này tới lần khác Hạ Minh thì làm. Cái này liền bọn họ cũng không dám làm việc. Hạ Minh lại là làm. Hôm nay bọn họ ngồi ở chỗ này, mục đích thì là muốn thảo luận số một thủ trưởng cái nhìn. Theo lý mà nói bọn họ là không nguyện ý để số 2 thủ trưởng đến. Nhưng là cân nhắc đến số 2 thủ trưởng cũng từng nhận qua Hạ Minh ân huệ, cũng liền để số 2 thủ trưởng tới. Không rõ ràng. Số 27 lớn lên thở dài một tiếng nói, hôm nay tiểu tử này thật sự là quá manh động. Nếu như không xúc động như vậy lời nói, còn có hòa hoãn chỗ trống. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà nghĩ đến mưu phản Hoa Hà. Chính là sợ số một tâm lý có chút. Không có khả năng, Liên Hồng Chính nghiêm mặt nói ra. Ta đối tiểu tử này rất dài. Tiểu tử này đối với mình quốc gia rất yêu quý. Hôm nay nếu không phải bắt hắn cho bức gấp lời nói, hắn cũng sẽ không nói ra như thế tới nói đến. Chúng ta phải thật tốt làm một chút tư tưởng công tác. Miễn cho số một thủ trưởng thật đối Hạ Minh thế nào. Đến lúc đó ta đi hỏi thăm một chút. Số hai thủ trưởng nghe vậy, gật đầu nói, tốt, chúng ta vận hành một chút. Nhưng mà, lại không có ai biết mấy người này nghị luận sự tình. Lại nhìn giờ này khắc này Hạ Minh, lại là đã trở lại Giang Châu thành phố. Hạ Minh đem Lâm Vãn Tình phóng tới trên giường, nhìn trước mắt Lâm Vãn Tình. Hạ Minh đau lòng không thôi. Thật xin lỗi, ngay một khắc này, Hạ Minh cũng nhịn không được nữa thống khổ lên. Loại kia giữ tợn biểu lộ, dứt khoát không có người nhìn đến. Nhưng là nếu như giải Hạ Minh người thì sẽ biết giờ này khắc này Hạ Minh tâm lý đến cùng đến cỡ nào. Khổ sở, đều là ta sai. Hạ Minh hai chân quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo thật sâu tự trách. Nếu như nói qua muốn bảo vệ ngươi, nhưng là ta không có làm đến. Thật thật xin lỗi, Hạ Minh cúi đầu, tại thời khắc này, Hạ Minh trong lòng là như vậy tuyệt vọng, khổ sở, ký chủ, ngay tại Hạ Minh lâm vào thật sâu tự trách thời điểm. Hệ thống thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng ra. Cái này làm cho lâm vào tự trách bên trong Hạ Minh thì là không có nghe được. Ký chủ, nàng còn chưa có chết. Soát, làm hệ thống nói ra câu nói thứ hai thời điểm. Hạ Minh bị bỗng nhiên bừng tỉnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Kích động nói, hệ thống, ngươi nói cái gì? Ký chủ, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho nàng ăn rồi cái gì không? Ăn rồi cái gì? Hạ Minh liền vội vàng hỏi, tẩy tủy đan, tẩy tủy đan. Hạ Minh nghe được ba chữ này lúc đó đợi. Hạ Minh lẩm bẩm nói, ngươi muốn nói điều gì? Tẩy tủy đan có thể đạt tới phạt mau tẩy tủy hiệu quả. Hơn nữa lúc ấy nàng ăn chính là bản đầy đủ tẩy tủy đan. Cho nên nàng thân thể đạt được phạt mau tẩy tủy. Nhưng mà, trải qua tẩy tủy đan phạt mau tẩy tủy người, đối với một chút độc dược đều có kháng dược tính. Bình thường đồ vật không cách nào thương tổn thân thể nàng. Cái này tam hồn độ tuy nhiên bá đạo, nhưng là trước kia bởi vì nàng dùng qua tẩy tủy đan. Cho nên tam hồn độ giờ khắc này cũng không có trực tiếp muốn nàng mệnh. Nói như vậy ngươi hiểu. Không, không có khả năng, ta đã sờ qua, nàng đã không có mạch tượng. Không, hắn mạch tượng vẫn còn. Chỉ bất quá ngươi không cảm giác được mà thôi. Hiện tại nàng thời gian cũng không phải rất nhiều. Nhiều lắm là có thời gian một năm, nàng liền sẽ chết. Tình huống bây giờ, hắn thì cùng người vô dụng một dạng. Nói như vậy nàng còn chưa có chết. Hạ Minh kinh hỉ nói ra. Vâng, hệ thống từ tốn nói. Nếu như không phải bản hệ thống nhìn đến ký chủ tâm đã chết, bản hệ thống thật không muốn trả lời ký chủ. Cái kia có biện pháp nào không cứu nàng? Hạ Minh kích động hỏi. Có, biện pháp gì? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Thứ nhất, rút thưởng. Tại bản hệ thống bên trong có một cái tiêu hao loại. Bên trong cầm giữ có thể giải độc đồ vật. Vậy ta có thể hay không trực tiếp đổi lấy? Hạ Minh không kịp chờ đợi hỏi. Không thể. Hệ thống từ tốn nói, bởi vì ký chủ trước đó không có rút đến cùng loại đồ vật. Vì vậy không cách nào đổi lấy. Nói như vậy chỉ có thể nhìn vận khí. Hạ Minh sầm mặt lại, xem vận khí, nói đùa cái gì, không nói trước rút đến tiêu hao loại xác suất. Cho dù là rút đến, lại có bao nhiêu đại khái dẫn có thể rút đến giải độc đồ vật. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.